Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 646, Tesoro. Hó cai người đâu? Bị ngươi giết chết sao? Thuyền lớn đầu thuyền, Akainu nguyên soái thuận miệng hỏi. Không có, để hắn đi, Louis trả lời. Nam nhân như vậy trên đại dương bao la đã không thấy nhiều. Để hắn cứ như vậy chết mất không phải quá mức đáng tiếc sao? Để hắn còn sống đi. Đã số lượng không nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ta muốn để hắn còn sống. Ngươi cái tên này, duy chỉ có đến cuối cùng thời điểm bắt đầu điên cuồng không quả quyết. Akainu nguyên soái cười, lạnh nói, tóc đỏ cũng thế, dâu trắng cũng thế. Hiện tại Hawkeye gia hỏa này cũng là dạng này. Đến lúc đó những phiền toái này gia hỏa liên thủ lại kiếm chuyện. Ngươi cũng không nên hối hận. Yên tâm, tùy tiện bọn hắn, nếu như bọn hắn nhất định phải mình muốn chết. Louis cười cười, bọn gia hỏa này còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Cũng sớm đã không có khả năng như vậy. Ngươi biết không? À, Hawkeye tên kia nói hắn sẽ tiếp tục trở nên càng mạnh. Sau đó tới tìm ta khiêu chiến. A, Akainu sững sờ, không phải rất có thú sao? Louis là nói như vậy. Trên thế giới có thể làm cho ta cảm thấy mong đợi sự tình đã càng ngày càng tốt. Có thể có một ít chuyện thú vị không phải rất tốt sao? Akainu nguyên soái đột nhiên cứng lại, rốt cục không khỏi lên tiếng nói. Bệnh tâm thần a ngươi. Ha ha ha ha ha. Louis cười ha ha, tương lai tuổi thọ còn rất dài, dù sao cũng phải muốn cho mình tìm một chút việc vui. Không phải giống như là im đồng dạng suốt ngày đi ngủ không phải quá nhàm chán sao? Dâu trắng cũng tốt, tóc đỏ cũng tốt, hó cai cũng tốt, quân cách mạng cũng tốt, tài phú giáo hội cũng tốt, tại khả khống phạm vi bên trong chơi đùa trò chơi, không phải rất Coca-Cola sao? Tùy ngươi đi thôi, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì ngươi liền tự mình đi thu thập tàn cuộc đi hỗn đản. Akainu nguyên, soái chỉ có thể lạnh lùng quẳng xuống một câu nói như vậy đi vào khoang tàu. Ta mặc dù khát vọng cuộc sống yên tĩnh, nhưng là, ngẫu nhiên cũng hy vọng có một chút điều hòa. Chỉ giới hạn ở sẽ để cho ta cảm thấy có thú trình độ cái chủng loại kia. Louis đứng ở đầu thuyền. Nhìn phía xa mặt biển, nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó trở về địa điểm xuất phát quá trình không có chút nào gợn sóng. Lớn hạm đội thắng lợi trở về mới Marineford, quân cách mạng các cán bộ tập thể hạ ngục, mới Marineford ngục giam trực tiếp bạo mãn. Vì thế chính phủ mới không thể không xử quyết một nhóm trước đó bắt giữ hải tặc. Sau đó cần phải làm là chờ bị Louis đưa tiễn Pudding tiểu muội muội tranh thủ thời gian trở về. Sau đó liền có thể đem quân cách mạng thuận lý thành trương bỏ vào trong túi. Louis trở về phòng làm việc của mình, chuẩn bị thủ vệ nghỉ ngơi một chút. Dù sao lần này đường dài bôn ba, đầu tiên là bị Katakuri tiên sinh nắm cái mũi tại Tây Hải một trận chạy loạn. Sau đó lại trở về thế giới mới giải quyết Dragon, lại sau đó đi thế giới mới nửa đoạn sau giải quyết dâu trắng. Tại về sau đi quân cách mạng căn cứ mang về tù binh. Cuối cùng lại cùng hó cai một trận quyết đấu, mấy ngày nay nhật trình hay là sắp xếp tương đương đầy. Đầu kê đến dựa vào ghế dựa còn không có vài phút. Văn phòng cửa lớn liền đã bị đẩy ra. Hả? Tesoro? Louis mở to mắt nhìn xem đẩy cửa vào nam nhân. Có chuyện gì à? Tiến đến nam nhân là Tesoro. Biểu lộ không hề bận tâm. Đặt mông ngồi tại Louis ghế salon đối diện. Cúi đầu, Louis, trước đó, ngươi cùng Dragon lời nói. Ta đều nghe thấy. À, dạng này à? Louis ngồi ngay ngắn. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ha! Tesoro tay bụng mặt, cả người nháy mắt co quắp tại trên ghế salon. Cho nên, Louis, vẫn còn giả bộ ngốc sao? Ta à, cái gì đều phát hiện à, thật sao? Louis gật gật đầu, nói một chút, ngươi phát hiện là cái gì? Phúc ha ha ha ha, thật sự là, ha ha ha, Louis, ngươi cái tên này, Tesoro cười ha ha. Thân thể trực tiếp ở trên ghế salon lăn lộn, sau đó trực tiếp lăn đến trên mặt đất, tay phải nắm tay dùng sức nện lấy mặt đất, cười nước mắt đều chảy ra. Đến cùng là thế nào giả ra dạng này một bộ chững chạc đàng hoàng biểu lộ sao? Ha ha ha ha, không hổ là đặc công xuất sinh, biểu lộ quản lý thực tế là quá xuất sắc a. Louis lẳng lặng nhìn Tesoro trên sàn nhà lăn lộn, thực tế là rất khó tưởng tượng, tài phú giáo hội tối cao lãnh tụ, cho dù là hiện tại đã nhìn về phía chính phủ mới, vẫn là địa vị rất cao nam nhân, thế mà lại làm ra nhỏ như vậy hai tử đồng dạng sự tình. A, thật sự là, tựa hồ là phát tiết đủ đồng dạng, Tesoro từ dưới đất bò dậy, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cười nói, thất thố, không có ý tứ, thực tế là quá khó nhìn, ha ha, quá kích động cho nên hơi có chút quá buồn cười, bất quá ngươi hẳn là có thể lý giải a. Louis, tại biết mình nhân sinh từ đầu tới đuôi đều chỉ là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay một màn kịch. Sau chuyện này, sẽ có chút thất thố cũng là phi thường bình thường sự tình đúng không? Nha, Louis gật gật đầu. Ô, huy, Louis, đây là phản ứng gì a? Tesoro nháy mắt nổi giận, một quyền trực tiếp nện ở Louis trên mặt. Đều loại thời điểm này, tốt xấu cho ta một điểm phản ứng a. Lão tử người sinh, ta hết thảy, chẳng lẽ cứ như vậy để ngươi chẳng thèm ngó tới sao? Xem như cái gì đều không có phát sinh. Thật tốt dạng này sống sót, không phải rất tốt sao? Louis không chút biểu tình, Tesoro toàn lực ứng phó một quyền căn bản không có đụng phải mặt của hắn. Tại khoảng cách mặt còn có mấy centimet địa phương cái kia liền bị khí phách của hắn hoàn toàn ngăn. Cản, ha ha ha ha, Louis, Tesoro biểu hiện bây giờ vô cùng quái dị. Ngươi là muốn nói ngươi còn đang vì ta suy nghĩ sao? A, vĩ đại tài phú chi thần, ta Louis tổng thống, ha ha ha ha, thân thể cường tráng nháy mắt suy sụp tinh thần, lảo đảo ngồi dưới đất, Tesoro bả vai không ngừng nhún nhún, hắn là đang cười, nhưng là khóe mắt lại có nước mắt đang không ngừng trượt xuống. Nói đùa cái gì a, nhân sinh của ta từ vừa mới bắt đầu liền bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là tài phú chi thần chính là ngươi đi. Ha ha ha ha, huyễn huyễn trái cây, thật là lợi hại năng lực a. Mỗi lần nhìn thấy lão tử một bộ thành kính dáng vẻ liền sẽ không nhịn được cười a. Louis, nhìn thấy lão tử bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, ngươi rất vui vẻ đúng không? Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa đi. Tesoro, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, ta lừa gạt ngươi, đối với lừa gạt ta rất xin lỗi, nhưng là ta không hối hận, bất quá cái này đối ngươi đến nói, hẳn là còn tính là một chuyện tốt, ta để ngươi từ thân phận làm nô lệ thoát ly, để ngươi có được thân phận hiển hách, để ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong, cuộc sống như thế, hẳn là coi như không tệ. Thiếu cho lão tử phát ngôn bừa bãi Louis. Tesoro giận dữ hét, lão tử muốn xưa nay không là những vật này. Ta chỉ nghĩ muốn cùng Stella gặp lại. Lão tử cho tới nay liều mạng, chính là vì cái này. Người thiếu ta, là mộng nghĩ à, mộng tưởng sao? Louis tự lẩm bẩm, cái kia đích thật là phi thường trọng yếu đồ vật à. Cho nên, người muốn làm cái gì? Louis, người năng lực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.